Chương 120 vận khí bảng đệ nhất người hai. Hà Vệ Bình nhịn không được lên tiếng kinh hô, đó là cái gì? Đám người tất cả đều đi theo chạy lên tiến đến, vây quanh Mặc Bảo Bảo thân ảnh nho nhỏ dạo qua một vòng. Mặc Bảo Bảo ánh mắt cảnh giác xem xét bọn họ một chút, liền tranh thủ cuối cùng một nhỏ đem đồ vật cho bắt vào trong túi. Cao Y Tu Y Thanh phút chốc một đâm gấp, bị nó vững vàng giữ tại móng vuốt nhỏ bên trong. Tiểu gia hỏa nãi thanh nãi khí buồn cười hề hề mà giống lên một tiếng, các ngươi muốn làm gì bọn gia hỏa này, từng cái ánh mắt sáng rõ, ngốc hết chỗ chê nhìn lấy mình. Nhìn xem giống như là muốn kiếm một chén canh bộ dáng. Không có khả năng tích hắn nhặt được đồ vật, là một cái tiền đồng cũng sẽ không phân cho người khác. Đám người nhịn không được kéo ra khoe miệng, xem tiểu hài này kia là cái gì ánh mắt ra bọn họ không phải liền là hiếu kỳ tiến lên nhìn xem mà thôi sao. Xem bắt hắn cho cảnh giác, che lấy cái miệng túi nhỏ một mặt xú xú nhỏ biểu lộ. Quả thật là cái hẹp hỏi thối búp bê. Cho mẫu thân một viên nhìn xem. Tiểu kiều đại nhân lúc này cu nở dê hết sức tò mò vút qua đi, sung nhi tử dối ra tay nhỏ. Mặc Bảo Bảo đạp đạp bắp chân bổ nhào vào mẫu thân hắn bên người, trực tiếp đem kia cái túi nhỏ đều lên giao nộp cho mẫu thân. Đây thật là khác biệt đối đãi cực kỳ, đám người không nói nghĩ thầm. Tiểu Mục mở túi ra nhìn một chút, ánh mắt không khỏi sáng lên. Là lệnh không cát. Tiểu Mục một câu phủ lạc, đám người liền nhịn không được lao nhao lên tiếng kinh hô. Lệnh không cát thật sự là lệnh không cát sao? Ôi chao, đó là vật gì ngươi biết? Ta đương nhiên biết, đây chính là luyện khí sư chuyên môn dùng để chế tạo thánh khí tài liệu. Có này lệnh không cát phụ trợ, chế tạo thánh khí xác suất thành công liền có thể cao hơn. Đám người lại nhảy không ngừng. Tiêu Mục lực chú ý lại hoàn toàn không thả ở trên đây. Nàng chỉ là đang nghĩ, như thế một cao y tu y lạnh không cát, ngược lại là có thể để cho tiểu đỉnh ăn lường dạ. Không biết tiểu đỉnh trên người kia vầng loan nguyệt, có thể hay không được thắp sáng đâu. Hai mẹ con trao đổi một cái hiểu ngầm trong lòng ánh mắt, yên lặng đem kia túi lạnh không cát thu vào. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thánh vực những tu giả khác nhóm, lúc này đều ngồi xổm ở gạch trước, binh binh bang bang đủ. Tiêu Mục, Mặc Bảo Bảo. Các vị đại thúc cá gì, các ngươi đây là tại làm gì chứ? Mặc Bảo Bảo ve mặt vô cu nở dê nghi hồ à cờ mà hỏi thăm. Đại gia chính khí thế ngất trời đảo lấy đâu? Trương Tinh quay đầu nhìn đứa bé kia một chút, nghiêm mặt nói, học ngươi. Mặc Liên đi lên phía trước, túi đầu nhìn một cái nhà mình tức phụ nhi, phía dưới này gạch bên trong, chẳng lẽ tồn đầy lạnh không cắt nghĩ chuyện tốt gì đâu? Tiểu Mục tức giận liếc mắt phu quân một chút. Không có, không có lạnh không cắt. Mặc Bảo Bảo rất thành thật lắc đầu, liền ta đào ma nhờ đờ ân tờ kia gạch phía dưới có, cái khác đều không có. Nếu là có, hắn đã sớm tiếp lấy đào thật không nha? Đâu còn sẽ có cơ hội tiện nghi người khác. Vậy bọn hắn đang làm gì? Đao vô cực nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Nghĩ thầm đám này thánh vực quần chúng cu nở dê thật xui xẻo thúc, làm gì không tốt thế nào cũng phải đi theo Mặc tiểu tử một nhà. Dọc theo con đường này đoán chừng phải bị đả kích không muốn không muốn. Mặc phu nhân, Mực tiểu công tử, nơi đây nhưng còn có lệnh không cắt. Đông Phương ngự chủ thực tế là nhìn không nổi nữa, nhịn không được tiến lên hỏi một tiếng. Không có. Mặc Bảo Bảo mười phần kiên định lắc đầu, khẳng định không có. Đông Phương ngự chủ, lặng yên một cái trước mắt, Đông Phương ngự chủ ho nhẹ một tiếng đi lên trước mấy bước, đối với đám người cao giọng nói, các vị, xin nghe tại hạ một lời. Tất cả mọi người lúc này chính nhiệt tình mười phần khí thế ngất trời đây. Nghe được Đông Phương ngự chủ thanh âm, nhao nhao ngừng tay đến xem đi qua.